Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 447, công khai chiêu thân. Đào Á Hiên vui vẻ đi theo Lâm Nguyệt Giao sau lưng. Vào lầu cuối, mới vừa muốn cùng phía sau. Vào Lâm Nguyệt Giao phòng làm việc, nhưng phát hiện, Lâm Nguyệt Giao ngừng lại. Ngươi ở bên này ngồi một tí, sẽ có người tới cho ngươi đổ nước thuốc. Lâm Nguyệt Giao chỉ một bên ghế salon, mở miệng nói, vậy giống như là tới quý khách, cũng ở bên này tiếp đãi. Được, Đào Á Hiên một tiếng đáp ứng xuống. Lâm Nguyệt Giao đều nói như vậy, hắn tự nhiên không thành vấn đề. Dù sao đều đã đến cửa phòng làm việc, vậy thì nhất định có thể gặp lại Lâm Nguyệt Giao. Chờ lát thoa xong nước thuốc, hắn liền nhất định có thể và Lâm Nguyệt Giao nói mấy câu. Không qua một lát, thì có một người cô gái đi tới. Vừa thấy cũng biết là Lâm Nguyệt Giao thư ký. Cầm nước thuốc, cho Đào Á Hiên bôi một tí. Thoa xong sau đó, hắn liền không kịp đợi gõ Lâm Nguyệt Giao cửa phòng làm việc. Vào đi, bên trong truyền tới Lâm Nguyệt Giao thanh âm. Đào Á Hiên đẩy cửa ra liền đi vào. Còn có chuyện gì sao? Lâm Nguyệt Giao hỏi ngược lại nói. Hắn để cho Đào Á Hiên đi vào, cũng chỉ là làm hí cho một ít người nhìn, cũng không phải thật muốn gặp hắn. Đối với hắn thái độ, tự nhiên cũng chỉ rất giống nhau vậy. Nguyệt Giao, cái đó, chấm ngoặc kép, ngươi ngồi trước đi, ta có chuyện không xử lý xong. Lâm Nguyệt Giao cũng không muốn nghe hắn nói chuyện gì, chỉ là chỉ phòng làm việc trong góc cái ghế. Nói, được, ta chờ ngươi xử lý xong. Đào Á Hiên gật đầu một cái, mặt đầy cao hứng, liền ngồi ở trên ghế, kiên nhẫn chờ đợi đứng lên. Lâm Thị công ty, trăm phế đợi hưng. Lâm Nguyệt Giao lại là công ty tổng giám đốc, một ngày cũng không biết muốn xem nhiều ít văn kiện, cũng phải gặp rất nhiều người. Căn bản liền không thời gian đi và Đào Á Hiên nói chuyện gì. Người sau vậy chỉ có thể nhìn trong phòng làm việc ra ra vào vào. Một chút cơ hội nói chuyện cũng không có. Mãi cho đến buổi trưa, Lâm Nguyệt Giao buổi sáng công tác căn bản đều xử lý xong. Nhìn ngồi ở trong góc một mặt mong đợi Đào Á Hiên, khẽ mỉm cười, nói, nên ăn cơm, chúng ta cùng nhau đi ăn cơm đi. Được a, ta biết vùng lân cận có một nhà bữa ăn Tây, mùi vị rất tốt, ta mời ngươi. Đào Á Hiên lập tức nói, có thể mời Lâm Nguyệt Giao ăn cơm, cũng là hắn một lớn vinh hạnh, ít nhất có thể và người đẹp đồng thời sống chung. Cái này ăn cơm ăn nhiều, tự nhiên quan hệ đã thức dậy. Tốt, Lâm Nguyệt Giao một tiếng đáp ứng xuống. Trong lòng suy nghĩ, khó trách hiện tại rất nhiều nữ sinh đều thích nuôi vỏ xe phòng hờ. Cái loại này nhắc tới ăn cơm, thì có người mời, hoàn toàn không cần bận tâm, cảm giác đích xác rất tốt. Hai người đi ra ngoài, tại tất cả người nhìn chăm chú dưới, lại vào nhà hàng Tây. Khoái trá bắt đầu ăn cơm tới. Tiên sinh, cha được, có tin tức. Diệp Trần đang ngồi ở cách đó không xa, nhìn tận mắt Lâm Nguyệt Giao và Đào Á Hiên đi vào nhà ăn. Tâm tình đang khó chịu đâu. Liễu Như Yên liền mang tới tin tức tốt. Công bố đi, để cho hắn thân bại danh liệt. Diệp Trần thản nhiên nói. Hắn không cần phải để ý đến là cái gì, chỉ cần Đào Á Hiên lại điểm nhơ, vậy cũng đủ để cho hắn trở thành một cái phế nhân. Ngày hôm qua đã cảnh cáo, nhưng không biết thu liễm, vậy hãy để cho hắn biết cái gì gọi là làm tàn nhẫn. Tiên sinh, Liễu Như Yên đáp một tiếng, cầm lên nói điện thoại liền một tí. Bên đầu điện thoại kia cũng đã bắt đầu hành động. Nguyệt Giao, ngươi xem nơi này rau mùi vị còn được không? Đào Á Hiên thận trọng hỏi liền đứng lên. Đây chính là hắn hỏi không thiếu bằng hữu biết. Vùng lân cận bữa ăn Tây là chính tông nhất. Hiện tại hỏi một tí, cũng coi là đối với Lâm Nguyệt Giao coi trọng. Còn có thể đi. Lâm Nguyệt Giao khẽ gật đầu, chậm rãi ăn cơm, thuận miệng nói một câu. Nàng lượng cơm vốn cũng không lớn, và Đào Á Hiên ăn cơm cũng chỉ là đối phó một chút mà thôi. Nàng là có cái khác mục đích, chỉ bất quá nói không ra lời mà thôi. Vậy ta sau này mang nhiều người tới ăn. Nơi này là chính tông nhất bữa ăn Tây, mùi vị rất đang. Quang đạo này gan ngỗng, đều phải hơn 3.000 đâu. Đào Á Hiên liền vội vàng nói. Hắn hy vọng nói ra rau giá cả phương thức, tới hướng Lâm Nguyệt Giao tỏ rõ. Mình đối với nàng nặng bực nào coi. Ở trên trời biển, một đạo rau hơn 3.000, đã là rất cao. Người bình thường căn bản liền không ăn nổi. Hơn 3.000 à, tạm được, coi như tiện nghi. Ừ, không mắc. Lâm Nguyệt Giao thuận miệng nói. Gì đồ chơi? Không mắc, nghe nói như vậy. Đào Á Hiên sao liền một tí. Lời này cũng chỉ Lâm Nguyệt Giao có thể nói đi ra. Lại có thể nói coi như tiện nghi. Người bình thường, một tháng 3.000 tiền lương. Trừ đi năm hiểm cái gì? Tới tay hơn 2.000. Mà ước chừng đạo này rau. Liền ăn người bình thường một tháng tiền lương. Nàng còn có thể nói coi là tiện nghi. Đào Á Hiên lòng đang dỉ máu. Hắn còn lấy là Lâm Nguyệt Giao biết nói. Quá mắc, lần sau không điểm cái này. Hắn cũng có thể thiếu tiêu ít tiền. Nhưng hiện tại ngược lại tốt. Hoàn toàn không đạt tới cái hiệu quả này. Bất quá thay đổi ý nghĩ suy nghĩ một chút. Trước mắt vị này, nhưng mà chấp trưởng thị giá 10 tỷ công ty lớn. Hơn 3.000 đồng tiền đối với nàng mà nói. Liền cùng người bình thường trong mắt 30 đồng tiền như nhau đi. Chỉ cần có thể đem Lâm Nguyệt Giao đuổi tới tay. Đến lúc đó, hắn còn sẽ kém cái này 3.000 khối sao. Hiện tại liền làm là đầu tư đi. Đào Á Hiên cũng chỉ có thể trong lòng như vậy an ủi mình. Đinh linh linh, chấm ngoặc kép, hai người đang ăn cơm. Đào Á Hiên điện thoại di động đột nhiên vang lên. Xin lỗi, ta nhận cú điện thoại à? Tốt, Đào Á Hiên thuận miệng nói. Hắn cố ý không có đi mở. Liền là muốn cho Lâm Nguyệt Giao cũng biết mình ngày thường đều là tiếp xúc người nào. Cái số này là cái mã số xa lạ. Bất quá là bản xứ. Cái loại này, vậy cũng là tìm mình ước trước trị liệu nhà giàu. Hắn là hải quy thân phận. Từ nước ngoài trở về. Như vậy trẻ tuổi chính là lớn giáo sư. Đối với người trong nước mà nói. Cái thân phận này quá cật hương. Vậy có rất nhiều đại lão bản thân thể có chút không thoải mái. Liền sẽ tìm hắn đến cửa chữa trị. Như vậy, mỗi lần ra một lần trần, đều sẽ có không rẻ hồi báo. Ở Lâm Nguyệt Giao trước mặt nói một chút. Dầu gì cũng để cho nàng biết. Mình là rất kiếm tiền. Người tốt, ta là Đào Á Hiên. Người là vị nào? Mới vừa tiếp thông điện thoại di động. Đào Á Hiên liền trực tiếp nói. Ngươi là thành phố Thiên Hải Bệnh viện Nhân dân số 1 khoa trưởng trung tâm Đào Á Hiên giáo sư sao? Trong điện thoại, một cái người đàn ông trung niên thanh âm, mang một chút khàn khàn, mở miệng hỏi nói, ta là, ngươi tìm ta có chuyện gì không? Nếu như là cần khám bệnh, xin đem ngươi địa chỉ và tên họ, cùng với thù lao nói một tí. Đào Á Hiên hưng phấn nhìn một cái Lâm Nguyệt Giao, sau đó liền trực tiếp hỏi. Ám chỉ đối phương nói trước một tí cụ thể thù lao. Cũng tốt để cho hắn ở Lâm Nguyệt Giao trước mặt cố ra vẻ tí à. Cái này thì nói thù lao. Lâm Nguyệt Giao liếc mắt một cái cầm điện thoại di động nói chuyện Đào Á Hiên. Cũng là rất không để ý tới rõ ràng. Đầu năm nay, tìm bác sĩ xem bệnh. Còn không nói gì bệnh. Liền trực tiếp nói tiền sao. Có phải hay không quá nhanh. Ta là Thiên Hải Bệnh viện Nhân dân số 1 học thuật luận văn thẩm tra trung tâm. Bây giờ hoài nghi ngươi luận văn có chép lại hiềm nghi. Mời hiện tại đến Bệnh viện học thuật luận văn thẩm tra trung tâm báo lại nói. Phối hợp chúng ta điều tra. Trong điện thoại, vậy đạo mang khàn khàn người đàn ông trung niên thanh âm vang lên lần nữa. Chỉ là, nói ra được nội dung. Có chút để cho Đào Á Hiên mơ hồ. Tình huống gì? Ta luận văn dính líu chép lại. Một nghe được cái này. Đào Á Hiên liền có chút hoảng. Hắn lúc ấy viết luận văn thời điểm. Từ đầu đến cuối không thông qua. Dưới tình thế cấp bách. Tìm viết hộ. Xài chừng mấy chục ngàn khối. Nhưng bây giờ lại bị phát hiện chép lại. Chẳng lẽ. Cái đó viết hộ người cũng là chép lại người khác. Cái này. Người một khi chột dạ. Tự nhiên thần sắc liền bắt đầu thay đổi. Hồ. Nói bậy nói bạ, ta làm sao có thể chép lại? Nhất định là có người bêu xấu ta. Đào Á Hiên lớn tiếng nói. Cũng không đoái hoài tới Lâm Nguyệt Giao còn ở trận. liền trực tiếp hướng về phía điện thoại phun. Đào giáo sư, hiện tại chúng ta chính là đang điều tra. Xin ngươi phối hợp, bỏ mặc có hay không chép lại. Mời ngươi tới một chuyến. Trung niên kia người không nhanh không chậm, trực tiếp nói, chỉ có điều tra rõ ràng, chúng ta mới có thể trả ngươi trong sạch. Ta bỏ mặc, dù sao ta không có chép lại, ta không thể đi. Đào Á Hiên một cái sức lực nói, làm trò đùa, để cho hắn đi, vậy không thật an vị sao? Trong lòng một khi chột dạ, dĩ nhiên là không dám đi qua. Ngươi không tới, vậy chúng ta chỉ có thể định tính, ngươi chính là chép lại. Trung niên kia người vậy rất mới vừa. Bệnh viện chúng ta không thể tiếp thu luận văn không qua cửa người. Có bất kỳ điểm nhơ, đều phải bị đuổi. Người chỉ có nửa cái tiếng thời gian. Tút tút tút, chấm ngoặc kép. Nói xong, bên kia liền trực tiếp đưa điện thoại cho cúp. Đào Á Hiên nghe lời này, thì thật luống cuống. Đây nếu là bị đuổi, đó là nhiều mất mặt một chuyện. Người nếu là có chuyện gì, liền hết sức mau đi đi, không thể trì hoãn, bỏ mặc có hay không chép lại, đều phải giải thích rõ. Lâm Nguyệt Giao nghiêm túc nói, được, vậy ta đi trước. Đào Á Hiên vội vàng từ trong tiệm cơm chạy ra ngoài, chạy thẳng tới bệnh viện. Ở bên ngoài, Diệp Trần và Liễu Như Yên thấy Đào Á Hiên vội vàng chạy đến, cũng biết bọn họ kế hoạch căn bản thành công. Lần này Lâm Nguyệt Giao khẳng định liền không người quấy rầy. Chúng ta đi thôi. Diệp Trần mở miệng nói một câu. Liền và Liễu Như Yên rời đi bên này. Buổi tối hôm đó, Lâm Nguyệt Giao mới vừa đến một cái nhà. Lý Phượng liền chạy tới, kéo tay nàng, nói, mau, không nên đi gặp cái đó Đào Á Hiên. Tên phế vật kia. Gì? Tình huống gì? Lâm Nguyệt Giao có chút mơ hồ. Trước không phải mình lão mụ một cái sức lực giới thiệu người này cho mình biết sao? Còn kết hợp mình, làm sao đảo mắt tới giữa liền bắt đầu mắng người khác phế vật? Ta cùng ngươi nói, hắn bình thượng giáo sư cái đó học thuật luận văn, là tìm người thay thế viết, vẫn là chép lại, lần này bị tra ra được, hiện tại đã đem hắn giáo sư chức danh hủy bỏ, vậy bị đuổi ra khỏi bệnh viện. Lý Phượng một cái sức lực nói, trong mắt đều là mắng. Ta còn lấy là Hồ Thải Vân nàng con trai hơn ưu tú đâu. Hải Quy, bệnh viện giáo sư, lần này tốt lắm, mất giáo, cái gì cũng không phải. Cái này, Lâm Nguyệt Giao nghe những lời này, cũng có chút mơ hồ. Dẫu sao, lúc này mới thời gian bao lâu à? Làm sao nên cái gì cũng bị mất? Hắn là làm sao bị tra được? Lâm Nguyệt Giao tò mò hỏi. Nghe nói là bị người tố cáo. Chuyện này vốn là vậy không người biết. Vậy không biết đắc tội ai. Kết quả bị người viết thơ nặc danh. Tất cả đều tra ra được. Lý Phượng thuận miệng nói. Bị tố cáo. Lâm Nguyệt Giao nghe nói như vậy, trong mắt vừa chuyển, liền đại khái đoán được là ai làm. Lại chuyện này, trừ một vị kia, phỏng đoán cũng sẽ không có người có nhanh như vậy tốc độ. Làm sao? Bây giờ cách cưới, còn muốn tới làm thiệp chuyện của mình. Mẹ, ta xem cái này không được. Ngươi lại cho ta tìm cái kế tiếp đi. Lâm Nguyệt Giao bỗng nhiên mở miệng nói. Cái gì? Tìm cái kế tiếp? Lý Phượng ban đầu đều có thiếu chút nữa hiểu đây là ý gì. Dẫu sao, Lâm Nguyệt Giao vẫn luôn là rất không ưa coi mắt. Làm sao ngày hôm nay đối với chuyện này, tựa hồ còn rất nóng chung đâu. Có chút bất đại đối kính à? Ngươi nghiêm túc à? Muốn coi mắt sao? Lý Phượng không nhịn được hỏi. Đúng vậy, ta hiện tại nhưng mà độc thân. Muốn coi mắt, cũng là rất bình thường đi. Lâm Nguyệt Giao gật đầu một cái. Một bộ đương nhiên dáng vẻ. Cái này, Lý Phượng đột nhiên cảm giác được mình con gái có phải hay không thông suốt. Lại có thể chủ động muốn coi mắt. Cái này là một chuyện tốt à? Không thành vấn đề, ta cho ngươi an bài. Đây đều là chuyện nhỏ. Lấy con gái ta điều kiện, phải tin tưởng, đây còn không phải là chuyện một câu nói mà. Lý Phượng vỗ tay một cái. Vậy kêu là một cái kích động. Nàng sớm liền muốn cho con gái mình tìm cái tốt chồng. Không có Diệp Trần tên phế vật kia làm ngăn trở. Bây giờ muốn tìm ai đều được. Mẹ, ta xem ngươi có thể đem nói thả ra ngoài mà. tới cái công khai chiêu thân. Đến lúc đó, xem lại có bao nhiêu người ghi danh đi. Lâm Nguyệt Giao thản nhiên nói. Trong đầu nghĩ, ngươi không phải muốn ngăn trở sao? Ta xem ngươi lần này có thể cản bao nhiêu người. Công khai chiêu thân. Nghe nói như vậy, Lý Phượng bỗng nhiên có chút hưng phấn lên. Loại chuyện này, làm sao cảm thấy rất vui đâu. Đến lúc đó, tới ghi danh có trên 100 người. Há chẳng phải là rất có ý tứ. Ta Lâm gia danh tiếng cũng là hoàn toàn đánh ra. Con vất tờ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ma y tướng sư nếu bạn muốn tìm một bộ chuyện hay. Cầu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.